FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, hố cha tiễn. Thành phố Fuyuki, nơi nào đó không biết tên biệt thự bên trong. Biệt thự nữ chủ nhân là một vị dáng người đẫy đà. Dung mạo xinh đẹp, tiếng nói nhu hòa, tính cách dịu dàng, ở quá phu nhân. Nhưng mà vị này phụ cận quê nhà ở giữa nam tính những đồng bào tình nhân trong mộng, lúc này đang toàn thân xích quả, phía sau cái mông rơi lấy một cây đuôi chó, trắng nõn cái cổ mang theo một cây xiềng xích, giống như chó cảnh ghé vào trên mặt thảm. Vị này phu nhân hai mắt hướng lên lật, tiểu xảo đầu lưỡi phun ra, gương mặt có dị dạng ửng hồng, tại nàng bóng loáng trên sống lưng, mang lấy một đôi thon dài hợp thân thể duyên dáng cặp đùi đẹp. Cặp đùi đẹp chủ nhân đang vuốt vuốt một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu. Bên trong biểu hiện chính là sen khô dùng lệnh chú bức bách anh hùng vương tập sát Jin Hunter. Trận doanh tràng cảnh, không hổ là phụ thân đại nhân. Vẫn là như vậy âm hiểm tương đương, rõ ràng dùng chính là mặt trái hình dung từ. Hết lần này tới lần khác Ayame trên mặt một mặt sùng kính. Ước mơ. Yêu thương, hoàn toàn chính là thực tình tán dương. Người nói đúng sao? Thân yêu hoàng nữ điện hạ tương đương, nói câu nói này thời điểm. Ayame không có quay đầu. Quả nhiên một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đen nhánh áo choàng, ngân hà mái tóc, lãnh nhược hàn băng dung nhan. Theo giống như dạ chi hóa thân Anastasia giáng lâm. Trong phòng tia sáng tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Ngươi tới tìm ta chính là vì khoe khoang ngươi ác thú vị. Anastasia ngữ điệu băng lãnh. Bất quá lại có thể từ trong lời nói cảm nhận được trong đó mỉa mai ý vị. Ayame nhưng không có chính diện trả lời nàng. Ta đã chờ không nổi muốn đem của ta tâm bắn vào phụ thân đại nhân lồng ngực. Ayame gương mặt ửng hồng lấy ra một cây tạo hình kỳ lạ mũi tên. Một mặt si mê nhìn qua nó. Mũi tên này thế mà toàn thân bôi thành màu hồng phấn. Mũi tên lại là một cái ái tâm hình dạng, tràn đầy đều là thiếu nữ phong. Song khi Ayame xuất ra mũi tên này thời điểm, Anastasia lại không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn thoáng qua căn này tạo hình kỳ quái mũi tên. Nếu như sen khô đối với mũi tên này sử dụng hệ thống giám định, sẽ thấy liên tiếp kinh khủng số liệu. Mũi tên này đơn thuần lực công kích thậm chí còn so ra kém mũi tên bình thường. Nhưng là kèm theo một chuỗi dài đặc tính. Để nó tại đối mặt đặc biệt người lúc, có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Nhân quả nghịch chuyển tuyệt đối trúng đích. Nhân quả đả kích không nhìn phòng ngự. Thời không xuyên toa. Đối với nam tính đặc công. Đối với kẻ thống trị đặc công. Cực hạn sắc bén. Tức tử chớ chú. Năng lượng chặt đứt. Cái cuối cùng đặc hiệu rõ ràng là nhằm vào cái nào đó đặc biệt nhân vật siêu cấp đặc công hiệu. Quả, đối với sen khô nhất kích tất sát, mà mũi tên này đẳng cấp đã siêu việt tới cấp Noble Phantasm. Đạt đến thần khí cấp bậc, cái này mai thần khí cấp bậc mũi tên là Ayame từ khác nhau thứ nguyên thế giới tìm kiếm các loại. Chân quý đến cực điểm vật liệu, sau đó hỗn hợp bản thân 1/3 linh hồn. Để trong thâm uyên một vị nào đó đại lão xuất thủ rèn đúc mà thành. Có thể mời được thâm uyên đại lão xuất thủ. Sarai Sakura đương nhiên sẽ không là phổ thông phàm nhân. Nàng chính là trong vực sâu một vị nào đó trí cao tồn tại tự mình nữ nhi. Chuyển thế trở thành Sarai Sakura. Kết quả sóng quá mức. Kém chút chết tại sen khô trong tay. Về phần tại sao cái nào đó trí cao tồn tại nữ nhi hội chuyển sinh trở thành một nhân loại. Không phải có một câu nói như vậy à? Từ xưa hỗn loạn nhiều đậu bỉ. Ai biết Sarai Sakura đầu óc suy nghĩ cái gì? Nàng có lẽ chỉ là đơn thuần cảm thấy dạng này tương đối thú vị. Kết quả chơi thoát mà thôi. Ayame sở dĩ biến thành như thế dị thường. Ngoại trừ Sarai Sakura tự thân dạy dỗ. Dài đến 10 năm tẩy não bên ngoài. Càng là bởi vì rèn đúc cái này mai mũi tên. Dẫn đến tự thân linh hồn thiếu thốn. Nhất định phải Sarai Sakura phụ thân đến trên người nàng tiến hành bổ sung. Thời gian dài dung hợp. Dẫn đến linh hồn hai người đã có hòa làm một thể dấu hiệu. Hai người hiện tại có thể nói là một thể đôi hôn. Đồng sinh cộng tử trạng thái. Anastasia nhìn xem Ayame ôm một viên mũi tên Phạm Hoa Si. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Không có việc gì, ta cáo từ. Ayame lập tức lấy một loại dáng vẻ cạch cỡm nũng nịu âm điệu làm nũng. Nói, đừng như thế vô tình sao. Ta thân yêu Anna-chan. Chấm ngoặc kép, một cây sắc bén băng tinh lập tức từ của nàng gương mặt bên cạnh xẹt qua. Tại Ayame trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Không cho phép dùng cái tên đó xưng hô ta. Anastasia đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nàng. Ayame vội vàng giơ hai tay lên. Tốt a, thân yêu. Đã ngươi nóng lòng như thế, ta liền nói cho ngươi một điểm tin tức tốt đi. Rất hiển nhiên, phụ thân đại nhân đã bắt đầu thanh tráng. Từ hắn hành động quy luật đến xem. Tất nhiên cuối cùng mới có thể đem mục tiêu đặt ở hai chúng ta trên thân. Đã dạng này, chúng ta không bằng phối hợp phụ thân đại nhân bước đi. Đem những thứ này không thể làm chung ra hỏa toàn bộ thanh lý mất. Dạng này chúng ta liền có thể cùng phụ thân đại nhân thỏa thích chém giết. Thật tuyệt, vừa nghĩ tới có thể đem của ta tâm bắn vào phụ thân đại nhân trong cơ thể. Ta cũng nhanh cao sao. Ayame không khỏi kẹp chặt hai chân không ngừng ma sát. Trên mặt cũng dần dần nổi lên không bình thường đỏ ửng. Theo động tác của nàng tăng lớn, nàng dưới chân chân đẹp đệm tứ chi có chút bất ổn. Bắt đầu đung đưa, ba tương đương, một tiếng vang giòn, lại là Ayame một bàn tay đập vào thục phụ bờ mông. Lập tức một mảnh trắng bóng lắc lư ra mê người quỹ tích. Thân ái, thành thật một chút tương đương, Ayame có chút cúi người. Đối với đệm ôn nhu nói. Anastasia ánh mắt chán ghét nhìn xem Ayame nhất cử nhất động. Phàm là một người bình thường liền tuyệt đối sẽ không thích cùng một người điên liên hệ. Nếu như không phải là vì của nàng mục đích cuối cùng nhất. Tạm thời không đề cập tới hai vị tâm hoài quỷ thai mỹ nữ. Lúc này toàn bộ thành phố Fuyuki đã bị màn đêm bao phủ. Phồn hoa mới đều cho dù ở cái này kinh tế đình trệ thời đại y nguyên đèn đuốc rã rời. Giống như bất dạ thành. Trong đó thành phố Fuyuki mới xây thành tiêu chí thức kiến trúc Fuyuki khách sạn chính là trong đó. Nhân tài kiệt xuất, tòa này 32 tầng lầu, gần 100 mét cao xa hoa lữ điếm vào ở đại lượng du khách nước ngoài. Lúc chạng vạng tối, ngắm cảnh du lãm xong các lữ khách lục tục ngo ngoe về tới trong tửu điếm. Khách sạn đại sảnh dị thường náo nhiệt. Ngay tại trong đám người này lẫn vào một người mặc màu đen áo khoác dài. Dâu ria xồm xoàm, lộ ra 10 phần tang thương nam tử. Trên tay hắn mang theo một cái bịt kín nghiêm nghiêm thật thật vali xách tay. Nam tử này lơ đãng đi dạo chơi. Hắn tựa hồ đối với khách sạn thừa trọng trụ hết sức cảm thấy hứng thú. Trong đại sảnh bảo an nhân viên gặp hắn bộ dạng có chút khả nghi. Lập tức tiến lên đề ra nghi vấn. Kết quả hai người hàn huyên vài câu. Bảo an nhân viên tựa hồ không có phát hiện vấn đề gì. Liền bỏ mặc hắn rời đi. 2 giờ về sau, nam tử rời đi khách sạn. Hắn từ trong ngực móc ra một cái đời cũ xanh lá màn hình điện thoại. Tại quay số điện thoại trên bàn ấn xuống một cái 1. Mấy phút đồng hồ sau, trong tửu điếm đám người lập tức biến thành hoảng loạn lên. Không ít du khách bối rối mà tuôn ra khách sạn. Lúc này, ở vào khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong Kainert cũng nhận được trước tửu điếm đài. Điện thoại, trong điện thoại trước tửu điếm đài quản lý đại sảnh nói cho Kainert. Khách sạn phát sinh hỏa hoạn, mời hắn lập tức rời tửu điếm tị nạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.